Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thứ 19 chương Tuấn Mỹ Nam Tử, lục ba giàn giụa, mênh mông vô biên, yên ba ven hồ, dương liễu phiêu nhữ, cách đó không xa, đàn sơn liên miên, sấn trời xanh bích thủy, dường như thiên công chi bút, đạo bất tận mê người, ở đó bích thủy liên tục trên mặt hồ. Mấy chiếc tinh mỹ du thuyền thuyền hoa làm đẹp trong lúc đó. Tiếng đàn tiếng ca, kéo dài không ngừng, không ít tài tử giai nhân, ở du thuyền thuyền hoa mặt trên đi lại. Vừa lúc này, ngay lạc đồng đồng trước mặt, một con thuyền thuyền hoa, đang từ từ thu hồi sàn tàu, hướng trong hồ vạch tới. Lạc đồng đồng cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, thân thể đã làm ra thuyền trạch. Đang vẽ thuyền cách ven hồ đã có hai thước xa thời gian. Lạc đồng đồng đầu ngón chân một điểm, cả người dường như thanh yên tựa như, phi thân nhảy tới, lập tức, đang vẽ phương thượng, mọi người không dám tin tưởng dưới, vững vàng nhảy lên thuyền hoa. Đãi lạc đồng đồng hai chân dẫm nát trên bong thuyền mặt thời gian, mới thật to nhả ra khí, nhìn lại, chỉ thấy này thuyền hoa đã hướng trong hồ tâm chạy tới. Bây giờ cách ven hồ cũng có 2-3 mét khoảng cách. Muốn chính mình vừa lá gan thế nào lớn như vậy, cư nhiên dám theo ven hồ nhảy qua đến, tái tiến ven hồ mặt trên, dương liễu lả lướt, trên đường người đi đường 2-3 cái, đâu còn có vừa những thứ ấy du côn trâu manh thân ảnh. À, bọn họ người đâu, không phải mới vừa còn chưa có mệnh đuổi theo nàng chạy sao? Lúc nào không thấy? Ngay lạc đồng đồng trong lòng nghi hoặc lúc, đột nhiên, cảm giác được bốn phía có không ít ánh mắt hướng phía mình đây biên đầu đến. Thấy vậy, lạc đồng đồng mới nghĩ đến chính mình vừa kia cử chỉ. Thế nhưng khiếp sợ đến người xung quanh, không khỏi đưa tay sờ sờ cái ót, bất đắc dĩ thẻ lưỡi. Ngay lạc đồng đồng vẻ mặt không có ý thứ thời gian. Hoàn toàn không biết, mình đây vô xúc le lưỡi bộ dáng. Rơi vào người nào đó trong mắt, là bao nhiêu đáng yêu hồn nhiên. Kết quả là, lạc đồng đồng chỉ nghe được khúc khích một tiếng. Một trận cười nhẹ thanh, tựa như cùng chậm rãi gió mát bàn, chậm rãi truyền đến nàng trong tai. Lạc đồng đồng nghe nói, trong lòng nghi hoặc, không khỏi theo tiếng cười nguồn gốc nhìn lại, khi thấy đứng ở chính mình bên cạnh bạch y nam tử thời gian. Lạc đồng đồng cả người dường như đất bằng sấm sét bàn. Lúc trước chấn kinh sợ, trời ạ, thật là đẹp mắt nam tử. Ngọc cơ đan môi, mày tựa tu trúc, con người nếu ôn ngọc, đặc biệt cười rộ lên thời gian. Con người chung dường như tụ tập muôn vàn quang ảnh, sáng quắc lưu động, nhiều người tiếng lòng, kia một thân trắng tinh trường sam, đem nam tử thon dài dáng người vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Bên hông ra, hút một khối thượng đẳng dương chi ngọc, đốn hiển quý khí, kia tức khắc đen nhánh như nước tóc dài, chỉ là dùng một chi bạch ngọc nhẹ nhàng vén khởi, còn lại toàn bộ vuông góc dưới thân, nhiễm mực hai vai, gió mát từ từ, nam tử liền lập với trên bong thuyền mặt, đón gió nhi lập, quả nhiên là một phong hoa tuyệt đại, tao nhã như ngọc, nhìn trước mắt này thanh nhã xuất trần ôn nhuận nam tử. Lạc đồng đồng cơ hồ là nhìn thấy dại ra ở, trong lòng suy nghĩ, này thương minh quốc thật đúng là hảo phong thủy, cư nhiên có thể dưỡng dục ra nhiều như vậy dung mạo xuất sắc mỹ nam tử. Nếu nói là dạ quân minh là thiên sơn thượng kia quý khí băng lãnh thiên sơn tuyết liên, lãnh nhân tâm huyền, dạ quân lăng là dương quang dưới, đón gió phấp phới hoa hướng dương, quý khí ngạo nhân, như vậy trước mắt nam tử này. Là được so với kia thanh nhã thoát tục mặc lan, nơi trốn lộ ra yêu nhã, thế nào nhìn, liền thế nào thuận mắt thoải mái kinh diễm, ngay lạc đồng đồng thẳng tắp quan sát trước người bạch y nam tử thời gian. Bạch y nam tử đã ở tinh tế quan sát lạc đồng đồng. Trong lòng thán phục, hảo một mặt như quan ngọc mỹ thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, da thịt nếu tuyết, tóc đen ngọc quan, bạch y hạt bụi nhỏ, nhất đoạt người nhãn cầu. Là kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, con người đen kịt thông thấu, dường như thời gian sạch sẽ nhất nước suối, có thể rửa thời gian sở hữu ô uế. Hết chương.